Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1158, chương 1151, Thiên địa lực lượng. Còn tưởng rằng sẽ rất khó. Thế nhưng tại bản nguyên tinh thạch kỳ dị đồ án tác dụng dưới, ta đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Đạo thứ 10 đồ án mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn ta liền đem bốn loại áo nghĩa hoàn toàn dung hợp. Chu Hạo trong lòng kinh ngạc tán thán, theo tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong đi đến thần vương cảnh giới khó khăn bực nào. Thế nhưng tại những cái kia kỳ dị đồ án động tác dưới, hắn đột phá độ khó căn bản không có. Pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến cuối cùng một bước, một cách tự nhiên liền dung hợp. Đương nhiên, nói là kỳ dị đồ án, trên thực tế là bản nguyên tinh thạch tác dụng. Đây càng khiến cho Chu Hạo kinh ngạc tán thán. Thần vương, đây chính là đứng tại pháp tắc lĩnh ngộ phần cuối. Hoàn toàn dung hợp bốn loại áo nghĩa. Toàn bộ 3000 đại thế giới đều chỉ có 100 vị tả hữu. Coi như là chúa tể cường giả, pháp tắc lĩnh ngộ đều không nhất định đi đến thần vương cảnh giới. Tại Chu Hạo trong lòng, bản nguyên tinh thạch lai lịch càng là lên một cái cấp bậc. Hắn hiện tại xác định, bản nguyên tinh thạch ít nhất cũng là cùng trưởng khống giả có quan hệ. Kinh ngạc tán thán sau khi, Chu Hạo vui vẻ nhiều hơn vui mừng. Nếu bản nguyên tinh thạch có cường đại như vậy tác dụng, đột phá đến thần vương cảnh giới không có khó khăn. Như vậy hắn mặt khác 14 hệ pháp tắc chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có khả năng toàn bộ nắm giữ. Thật đến lúc đó, Chu Hạo thậm chí khả năng có 15 hệ thần vương phân thân. 3000 đại thế giới 100 vị thần vương đều là nhất hệ thần vương, đến mức hai hệ thần vương căn bản không có, mà Chu Hạo chắc chắn có thể trở thành hai hệ thần vương. Thậm chí tam hệ, bốn hệ, thu lại trong lòng rất nhiều cảm xúc. Chu Hạo nhìn về phía chính mình vị trí vùng không gian này. Thời gian cửa ra vào còn có thời gian mấy chục năm. Nếu như ta tại bên ngoài gặp được thì tốt biết bao. Chu Hạo lắc đầu, nếu như tại bên ngoài gặp được 1000 lần tốc độ chảy thời gian cửa ra vào, tồn tại hơn 100 năm thời gian, cái kia chính là nhường Chu Hạo lập tức có mười mấy vạn năm thời gian. Những thời giờ này, hắn không chỉ sinh mệnh pháp tắc phân thân có thể đi đến thần vương cảnh giới, mặt khác phân thân coi như không đạt được, đoán chừng cũng có thể tiến bộ rất lớn. Đáng tiếc, nơi này thời gian cửa ra vào mang không đi ra, mà lại Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc đã lĩnh ngộ được phần cuối, không cách nào lại tiến bộ. Nói cách khác, này 1000 lần tốc độ chảy thời gian cửa ra vào đối Chu Hạo đã không có tác dụng. Nghĩ đến muốn lãng phí thời gian dài như vậy, Chu Hạo hết sức đau lòng. Bất quá cơ duyên một chuyện vốn là tại trong lúc vô tình gặp được. Không có người nào có thể đánh giá ra chính mình tiếp xuống đem sẽ gặp phải sự tình. Đương nhiên, con đường tu luyện cũng là bởi vì không biết mới hấp dẫn vô số cường giả xông xáo. Thật biết mình vận mệnh quỹ tích, đoán chừng sông sáo cũng không có hứng thú gì. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo rời đi vùng không gian này. Hoa Nga, Chu Hạo, người già đã đến rồi sao? Tiểu Kim đang lườm mắt nhỏ đang không ngừng nhìn xem cầu nối hai bên ngũ thải dòng sông. Hắn gặp được Chu Hạo, lập tức hưng phấn nói. Bất quá nói xong hắn lại là sững sờ. Chu Hạo, tại sao ta cảm giác ngươi phát sinh biến hóa gì? Biến hóa sao? Chu Hạo cười cười, linh hồn phát ra, trong nháy mắt phương viên 10 vạn mét khu vực bị hắn phát giác được. Trước đó Chu Hạo linh hồn chỉ có thể dò xét phương viên 1000 mét khu vực. Hiện tại lập tức tăng lên gấp 100 lần, vùng hư không này tựa hồ cũng tại ta trưởng khống xuống. Chu Hạo yên lặng cảm thụ được. Hắn phảng phất trở thành vùng thế giới này chúa tể, tay phải chậm rãi duỗi ra, ầm ầm, phương viên 10 vạn mét hư không biến hóa, thiên địa lực lượng đang không ngừng ngưng tụ, huyễn hóa thành gặp được cự đại bàn tay. Sương mù màu trắng phát ra, tựa hồ cũng tạm thời tránh lui này phong mang. Trách không được thần vương cường giả một người đối mặt hơn vạn vị tổ thần cường giả đều mảy may. Không cần e ngại, bọn hắn có khả năng tùy tiện điều động thiên địa lực lượng. Mỗi một đạo công kích đều tài liệu thì có thiên địa oai. Chu Hạo cảm thụ được thần vương chỗ đặc thù, bực này cường giả số lượng quá ít. Chu Hạo trên thực tế không thế nào hiểu rõ, bất quá hơi thí nghiệm một thoáng. Chu Hạo cảm giác mình có khả năng tùy tiện điều động năng lượng thiên địa. Công kích của mình tăng thêm thiên địa lực lượng, uy lực càng lớn. Tổ thần nhị trọng thiên đình phong cùng thần vương cảnh giới chỉ thua kém một tia khoảng cách. Ấn lý thuyết thực lực chênh lệch hẳn là cùng lắm thì đi đâu. Nhưng chính là này tùy ý điều động thiên địa lực lượng năng lực, làm đến bọn hắn có được thực lực ngập trời, thậm chí có khả năng tùy tiện đánh giết tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Chu Hạo, người phát sinh biến hóa gì rồi hả? Thấy Chu Hạo không có trả lời, Tiểu Kim nghiêng đầu nhỏ tiếp tục hỏi, ta đột phá đến thần vương cảnh giới. Chu Hạo cười nói, Tiểu Kim nghiêng đầu nhỏ, trong mắt chuyển nhúc nhích một chút, nói, liền là bên ngoài truy sát người Càn Lăng thần vương, Lãnh Nguyên thần vương đạt tới cảnh giới sao? Chu Hạo gật đầu cười, quá tốt rồi. Chờ sau khi rời khỏi đây chúng ta muốn tìm bọn hắn thật tốt tính sổ sách. Tiểu Kim nắm nắm tay nhỏ, thở phì phò nói, tìm bọn hắn tính sổ sự tình không vội. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chuyện trước mắt. Chu Hạo nhìn xem Tiểu Kim bên cạnh năm kiện bảo vật, Tiểu Kim rõ ràng cũng nhìn được. Tầm mắt sáng lên, vội vàng tranh công nói, Chu Hạo, ngươi xem. Đây là ta được đến bảo vật đây, đều cho ngươi đi. Hắn đem 5 kiện bảo vật đưa cho Chu Hạo. Được, Chu Hạo cười nhận lấy bảo vật. Đây cũng là 5 kiện hết sức bảo vật chân quý, thậm chí có một khỏa phục nguyên quả. Ánh mắt nhìn về phía này chút ngũ thải dòng sông, Chu Hạo trong mắt có một tia chờ mong. Còn có thời gian 10 năm, không biết có thể được nhiều ít bảo vật. Hắn thầm nghĩ trong lòng, trở thành thần vương cường giả về sau, Chu Hạo đối đoạt lấy bảo vật lòng tin tăng lên rất nhiều. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền là 10 ngày sau. Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó một vệt màu trắng trùm sáng đang ở chậm rãi bay tới. Tiểu Kim, chuẩn bị sẵn sàng, Chu Hạo cấp tốc nói. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn màu trắng trùm sáng, dự đoán hắn tiến lên quỹ tích. Ông, hào quang màu trắng phiêu đãng, tiếp xúc đến cầu nối về sau, lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại không gặp trong nháy mắt, Chu Hạo lại nhạy cảm cảm ứng được một chỗ gợn sóng, mà lại vừa vặn cách bàn tay hắn khoảng cách không xa. Hiu, Chu Hạo tay tựa như tia chớp, cấp tốc đi vào cái kia gợn sóng chỗ, chùm sáng phiêu đáng, lại chưa từng xuất hiện tại cầu nối một chỗ khác, mà là ra hiện ở trong tay của hắn, mà tay của hắn nắm lấy tựa như lần thứ nhất đạt được chùm sáng thời điểm. Chẳng qua là chùm sáng cuối cùng nhất một điểm, bắt được, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Hắn vừa rồi cũng không có cái gì lòng tin. Đối phiến thiên địa này trưởng khống, coi như đảo ánh sáng này đoàn tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng, nhưng vẫn là bị ta cảm ứng được. Chu Hạo vui sướng trong lòng, lúc trước hắn chẳng qua là dung hợp sinh mệnh pháp tắc loại thứ tư áo nghĩa một phần nhỏ. Thế nhưng hiện tại hắn đã đem 4 loại pháp tắc hoàn toàn dung hợp. Thực lực đâu chỉ tăng lên một điểm, trước đó hoàn toàn tìm vận may. Thế nhưng hiện tại hắn lại có thể chiếm cứ một chút tiên cơ. Hoa Nga, lại lấy được một kiện bảo vật. Tiểu Kim thấy Chu Hạo trong tay trùm sáng, ánh mắt lộ ra vô cùng vui vẻ chi sắc. Những bảo vật này, nói không chừng liền có hắn muốn có được khí nguyên. Chu Hạo cười cười, tâm niệm vừa động,